Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Thánh Phụ. Đại Vương, Phu Quân, Nữ Hoa sửng sốt, vui vẻ nói, Phương Minh đã biến mất rồi thật lâu, mọi người cũng không biết Phương Minh đi nơi nào, nhưng không nghĩ Phương Minh dĩ nhiên làm trụ vương. Bằng không Phương Minh lần này cố ý làm thơ đùa giỡn Nữ Hoa. Nữ Hoa thịnh nộ, sợ là Nữ Hoa cũng không biết Phương Minh hạ lạc. Sau một khắc, Phương Minh xuất hiện ở Nữ Hoa trước mặt, cười híp mắt nhìn Nữ Hoa, nói, Hoa Nhi, ngươi nên giả ra giận đùng đùng dáng vẻ, nên làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta tới xem một hồi trò hay. Phu quân, ngươi thật đúng là bướng bỉnh. Ngươi như vậy hạ thế gian, làm sao không gọi nhân gia cùng ngươi? Nữ Hoa cáu giận nhìn thoáng qua phía dưới, cau mày nói, phu quân ở nhân gian làm đế vương được không khoái hoạt. Tam cung lục viện 72 phi tần, tự nhiên là không nhớ nổi người ta. Phương Minh ha ha cười nói, Hoa Nhi nói đùa. 200 nữ Hoa cáu giận nhìn thoáng qua Phương Minh, nói, phu quân đi chơi đi. Chơi mệt liền về nhà nghỉ ngơi một chút. Nói, Nữ Hoa lắc mình trở về Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa mang tới chiêu yêu phiên, đưa tới Hiên Viên Mộ Ba Yêu. Cái này Hiên Viên Ba Yêu chính là Cửu Vĩ Hổ Yêu, Nghìn Năm Ngọc Tỳ Bà Tinh cùng một con cửu đầu Chỉ Kê Tinh. Ba Yêu phụng Nữ Hoa mệnh lệnh, hạ thế gian, tới tìm Phương Minh. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị Tây Phương Nhị Thánh nhìn ở trong mắt. Tây Phương Nhị Thánh tự cho là thực hiện được, cao hứng trong lòng, liền cũng không tiếp tục quan tâm thế gian việc. Một ngày này, Tảo Triều bên trên, Từ Phương Minh bái kiến BGCD, Nữ Hoa nương nương sau khi trở về, liền có chút thất hồn lạc phách. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người bắt lại cơ hội, muốn lấy lòng Phương Minh. Phí Trọng thấy Phương Minh có chút thất hồn lạc phách, bước ra khỏi hàng nói, Đại Vương, thần nghe thấy Ký Châu Hầu Tô Hộ Chi Nữ đắc kỷ quốc sắc thiên hương, chính là thiên hạ ít có mỹ nhân, không bằng mệnh Tô Hộ đến đây, đem nữ nhi kính hiến cho Đại Vương, như thế nào? Đắc kỷ, Phương Minh nhíu mày, cười nói, truyền Ký Châu Hầu Tô Hộ. Tảo Triều tán đi sau đó, Phương Minh liền trở về hậu cung, cả ngày ăn chơi đàng điếm, thương dung cùng tỷ can các loại. Chờ, đại thần nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Thương dung tìm được tỷ can, cau mày nói, tỷ can đại nhân, ngươi có không có cảm thấy đại vương tự tử có cái gì không đúng? Tỷ can gật đầu, nói, từ đại vương từ xã Tắc Miếu sau khi trở về, liền giống như là biến thành người khác vậy, sợ không phải đại vương đắc tội lên trời, ở phía trên trời giáng tội a. Thương Dung cau mày nói, việc này kỳ quặc, không bằng ta hai người đi tìm đại vương, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hữu Nghị, tỷ can gật đầu. Thương Dung cùng tỷ can hai người sau khi thương nghị, liền đi tìm Phương Minh, đợi cho hậu cung. Thương Dung cùng tỷ can hai người thấy hậu cung ở giữa có Tửu Trì Nhục Lâm, mỹ nữ như mây, được không xa xỉ. Phương Minh sớm biết hai người muốn tới, vẫy lui trùng nữ, cười híp mắt nhìn Thương Dung cùng tỷ can hai người, cười nói, nhị vị xem cô vương nơi này thế nào? Tỷ can là trụ vương hoàng thúc, cau mày nói, bệ hạ xa xỉ như vậy, sợ là không tốt. Thương Dung nhíu nhíu mày, không nói gì. Phương Minh đầu thủ vung lên, một cái kết giới bao phủ toàn bộ cung điện. Thương Dung cùng tỷ can hai người nhìn mục trừng khẩu ngốc. Si ngốc nhìn trụ vương, nói, cái này cái này cái này. Phương Minh biến hóa nhanh chóng, khôi phục chân thân, cười híp mắt nhìn Thương Dung cùng tỷ can hai người. Thánh phụ! Thương Dung cùng tỷ can hai người kinh hô không ngớt. Tỷ can kinh hô, thánh phụ, đại vương đâu? Phương Minh cười híp mắt nhìn hai người, nói, ta liền là của các ngươi đại vương, từ đầu đến cuối đều là, thế nào, cái này, thánh phủ, ngươi đây là, Thương Dung cùng Tỷ Can hai người cả kinh không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.